84 ưu quốc ưu dân bộ thần. Việc này tình đã có thể nói đến nói dài quá, Đồ Nhi vẫn là theo thầy phó ngươi sau khi rời khỏi nói lên đi. Niếp Phong nghĩ nghĩ, đi đến Sở Nguyên phía sau tham đầu tham não nhìn thoáng qua bộ thần hỏi dò. Không phải không nói gì, hắn không nói lời nào thì phải là đại biểu cam chịu. Hiện tại hình thức so với nhân cường, nếu hắn vẫn đang chính là đối mặt hai cái thực lực không tồi tiểu tử kia, hắn khẳng định có thể rất nhanh liền đưa bọn họ bắt, sau đó mở lại thủy hỏi. Đáng tiếc Sở Nguyên này chuyện xấu thật sự là có điểm khó dò, bộ thần không thể đi mạo hiểm, chỉ có thể cùng này Sở Nguyên lý luận. Này đó là nắm tay cũng chính là lực lượng tầm quan trọng, ở trên giang hồ hành tẩu, thực lực mới là nhất trọng yếu đồ đạc, này so với bạc, diện mạo cùng với những kia tiểu thông minh và vân vân trọng yếu nhiều lắm. Mỗi lần tới rồi sự tình cuối cùng thời điểm, có thể thẳng giải quyết vấn đề đều là nắm tay lớn nhỏ. Bộ thần vốn là nắm tay lớn nhất kia một cái, thế nhưng là trơ mắt hắn nắm tay lại trở nên cùng Sở Nguyên ba người không sai biệt lắm lớn. Cho tới nay, bộ thần đều là dùng chính mình nắm tay cùng với cường ngạnh thái độ mà nói, hôm nay hắn rốt cục gặp đối đầu. Kỳ thật bộ thần thực lực, ở trên giang hồ không sai biệt lắm đã muốn cũng đủ hành hành vô kỵ. Quái thì trách ở Sở Nguyên cùng hắn hai cái đồ đệ quá mức yêu nghiệt, ngắn ngủn hơn nửa năm thời gian, này thực lực liền thổi khí dường như bành trướng lên, căn bản làm cho người ta khó có thể tin. Bất luận kẻ nào đối mặt bộ thần thời điểm đô hội có chút bối rối, bởi vì bộ thần tại đây cái trên giang hồ đại biểu chính là chính nghĩa, mà không có người nào người dám vỗ bộ ngực cam đoan chính mình không có đã làm chuyện xấu, trừ bỏ tiểu hài tử cùng với những kia khổ tu giả. Thế nhưng là Sở Nguyên cố tình dám vỗ bộ ngực cam đoan, bởi vì hắn vừa mới đến thế giới này đã hơn một năm một chút, trừ bỏ cùng kia Nhan Doanh phát sinh quá một chút tối cùng với cùng Hiệp Vương phủ nhị tiểu thư Lữ Viện phát sinh quá ngươi tình ta nguyện trao đổi ở ngoài, liền không có gì không thể cho ai biết bí mật, bởi vậy hắn nhìn về phía bộ thần ánh mắt chẳng những sao có trốn tránh ngược lại còn tràn ngập chất vấn. Nay một loại chất vấn, bộ thần là lần đầu tiên gặp được, bởi vậy bộ thần thoái nhượng khó không có một tia đối chính mình phán đoán hoài nghi. Cũng may Niếp Phong tuy rằng còn nhỏ, nhưng là nói về chuyện xưa đến vẫn là gọn gàng ngăn nắp, chỉ thấy hắn hoa chân múa tay vui sướng tại đây cây sồi rừng cây hạ đem trước đó chuyện đã xảy ra lập lại một bên, không có thêm mắm thêm muối, đối với không biết tình hình cũng không có đoán rằng. Bởi vậy theo Niếp Phong giảng thuật, này làm phức tạp mọi người chân tướng rốt cục đại bạch khắp thiên hạ. Ngươi là nói, bản bộ thần đồ đệ nói xấu ngươi. Sau đó ngươi chính là xuất phát từ tự bảo vệ mình mới bất đắc dĩ động thủ. Bộ thần nhìn đến Sở Nguyên muốn mở miệng hỏi cái gì, nhất thời đánh gãy Sở Nguyên, lạnh giọng hỏi. Bộ thần ánh mắt thực sắc bén, đối với phạm nhân cùng với nói dối người đến nói lực sát thương 10 phần, chưa từng có nhân có thể ở bộ thần ánh mắt hạ nói dối, đặc biệt Niếp Phong như vậy tiểu hải tử, càng thêm không có khả năng. Thế nhưng là Niếp Phong đối mặt bộ thần ánh mắt, cũng không có chút lùi bước. Hắn ánh mắt vẫn đang là như vậy trong suốt, tràn ngập tự tin cùng bất khuất. Các ngươi, nói cho bản thần bộ ông Xuân Biêu hay không nói xấu này tiểu hài tử hay không cùng cái đó hắc y nhân Lưu Vĩnh Hào cấu kết với nhau làm việc xấu muốn đánh chết bọn họ. Bộ thần quay đầu, nhìn về phía một cái đi theo ông Xuân Biêu may mắn còn tồn tại đầu mục bắt người hỏi. Sự tình kỳ thật rất đơn giản, tỉ như Niếp Phong đám người vì sao liên một cái bộ khoái đều không có sát. Chỉ cần chính là giết kia ông Xuân Biêu tỷ như bộ Kinh Vân hay không thân là Hoắc gia trang trang chủ Hoắc bộ Thiên Nghĩa tử cùng với bộ Kinh Vân hay không đánh chết diệt Hoắc gia cả nhà ẩm huyết bộ xương khô tuyết ám thiên lưỡng sư huynh đệ, mấy thứ này đều là thực dễ dàng có thể đủ hiểu rõ sở hoặc là nhất cha có thể đủ điều tra rõ sở. Hơn nữa bộ thần hiện tại ánh mắt sắc bén vô cùng, những kia đầu mục bắt người căn bản là không dám nói lời nói dối, chỉ phải quỳ xuống một mảnh. Sau đó bắt đầu sợ hãi rụt rè đưa bọn họ rất sợ chết chuyện tình nói đi ra. Nay trong đó, bọn họ là như thế nào thương lượng muốn ngông tế bộ thần, đưa bọn họ chịu tội giao cho Niếp Phong cùng bộ Kinh Vân tình huống cũng bị nhất ngũ nhất thập công đạo đi ra. Lần này, nhất thời làm cho bộ thần trên mặt hiện lên nhất gạt bỏ ý ở hắn xem ra. Này đó phế vật một loại bộ khoái tự nhiên là thế nhưng có thể vô, thế nhưng là vì cấp quan phủ giữ thể diện. Đã có chỉ có thể đem này đó phế vật tụ lại, làm như là người thường một loại sai sử. Phải biết rằng, đương kim thiên hạ đại loạn, từng thế lực đều ở bốn phía tuyển nhận võ công cao thủ, thoáng có điểm võ công nhân, tự nhiên là tiến nhập những kia không tồi thế lực, sau đó linh càng thêm dày bổng lộc, hưởng thụ càng thêm tự do sinh sống. Thế nhưng là triều đình đâu trừ bỏ năng cung cấp một ít không tồi tiền tài, liền không thể cung cấp khác cái gì, càng thêm cung cấp không được làm cho những kia vũ lâm nhân sĩ xua như xua vịt võ công bí tịch. Cũng bởi vậy, triều đình thực lực càng ngày càng yếu, mà giang hồ thực lực càng ngày càng khổng lồ. Bây giờ, tuy rằng giang hồ nhân sĩ còn tại ở mặt ngoài tôn trọng võ lâm chí tôn, nhưng là bộ thần biết, chí tôn kỳ thật đã muốn mất đi đối võ lâm tối toàn diện nắm trong tay. Hiện tại thiên hạ có lẽ xưng là chiến quốc càng thêm hợp thích nếu không phải thủ hạ thật sự là không người, bộ thần làm sao về phần đem này đó phế vật đều phải sử dụng đáng tiếc, cho dù là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng mấy đồ đệ, lấy bông xuân bưu tình huống đến xem, tựa hồ cũng thành không được cái gì khí hậu thật sự là đáng tiếc đáng tiếc. Bộ thần đã muốn ly khai, tuy rằng hắn trước đó vì bông xuân bưu báo thủ tâm tư xúc động một chút, nhưng là hắn vẫn đang là cái đó hảo ác rõ ràng bộ thần. Hắn chỉ biết đối ác nhân ra tay. Đương nhiên, mới vừa cùng Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân chỉ thấy chiến đấu, tắc thuần túy là ngoài ý muốn, hắn giải thích lúc sau đưa ra phải kia hai cái tiểu tử kia thu làm đồ đệ bồi thường. Đáng tiếc Sở Nguyên như thế nào sẽ làm bộ thần đủ khoét nền tảng hắn thẳng tạc mau phất tay làm cho bộ thần lăn, căn bản không có nghĩ tới đưa ra cái gì bồi thường. Nhìn thấy bộ thần kết thúc bóng dáng biến mất ở cây sồi rừng cây, Sở Nguyên thổn thức không thôi, hôm nay hạ. Đã muốn đại loạn tiệm nổi lên a đáng tiếc, này bộ thần coi như được với là một cái hán tử, lại chỉ có thể thủ này xuống dốc võ lâm chí tôn, không thể tại đây phong vân tiệm khởi sông sáo giang hồ, thật sự là một cái thiên đại tiếc nuối sư phó thực thưởng thức kia bộ thần Niếp Phong bĩu môi hỏi. Sở Nguyên quay đầu đi vừa thấy, lúc này mới phát hiện Niếp Phong này tiểu tử kia chính thần tình bất mãn, nhất thời đánh cái ha ha, bộ thần quả thật là một cái hán tử. Nhưng là hắn lại đánh của ta đồ đệ này nhất bút sổ sách, đợi cho về sau chúng ta tái cùng hắn tính kẻ lừa đảo. Niếp Phong tà suy nghĩ con ngươi nhìn thoáng qua Sở Nguyên, sau đó viết miệng cùng Bộ Kinh Vân đi thu thập đồ đạc đi.